Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, vượt qua sư tôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình độc cô Hồng Hưng. Tựa hồ hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay, Tình vẫn cũng chỉ không lên tiếng, dẫu sao thành tựu tinh ra người. Dĩ nhiên biết được Ngô Hạo Tiên tôn bản lãnh và thực lực. Cái này, trêu chọc không được, vậy cửu kiếp tiên tôn giao thủ, rất khó xuất hiện thương vong, mà Ngô Hạo Tiên tôn, ở Thương Đông Vực, trước mắt biết, tự tay chém giết cửu kiếp tiên tôn, thì có 5 người nhiều, cái này còn là biết được, trong đó không biết chém giết cửu kiếp tiên tôn, không biết còn có mấy cái. Còn như cửu kiếp tiên tôn dưới tu sĩ, thì càng thêm không cần nói, một cái dã loại thôi, có thể tìm được hàng tốt gì. Đợi trong tộc khảo hạch, ta sẽ để cho hắn biết được, độc cô gia không phải hắn có thể đợi, dù là đợi, ở ta độc cô Hồng Hưng trước mặt, đều phải nằm. Hồng Hưng, như cũ thô bạo, lần này ta tiệc ăn mừng, không có mấy ngày. Đây là thiệp mời, nhất định phải đến. Tinh vẫn, mặt đầy nụ cười, vung tay lên đem chuẩn bị xong thiệp mời. Lấy ra, lơ lửng, trôi giạt đến độc cô Hồng Hưng trước mặt. Vậy người mời, cũng không cần Tinh vẫn. Đích thân lên đường, lần này đích thân đưa thiệp mời tới đây. Không nghi ngờ chút nào, chính là đối với độc cô Hồng Hưng coi trọng. Được, dù sao cũng là Tinh vẫn. Ngươi thành là thần cấp bát phẩm luyện khí sư tiệc ăn mừng. Đến lúc đó ta nhất định chuẩn bị lên hậu lễ. Độc cô Hồng Hưng gật đầu một cái, ở Tinh vẫn trên mình, tuyệt đối có lợi có thể toan tính. Dẫu sao tương lai Tinh vẫn là có thể thành là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Đến lúc đó ở tu sĩ quan hệ, mạng giao thiệp lên, không thể nghi ngờ là có thể giúp bận rộn. Hơn nữa, hết thảy đều có vạn nhất, chỉ muốn trở thành thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, vẫn có cơ hội, ở Vân Châu trong, thành là chí tôn thần khí luyện khí sư, vậy thì liền không được, trở thành Vân Châu trong, bị kính ngưỡng tồn tại, có thể nói, chí tôn thần khí luyện khí sư, cường đại cửu kiếp tiên tôn, đều phải cung kính đối đãi, có tin đồn. Cho dù là tiên đế cường giả, đều phải cho chí tôn thần khí luyện khí sư một phần mặt mỏng, tiên đế khó mà đột phá, chí tôn thần khí luyện khí sư cũng là một đạo khảm này không phải như vậy tùy tiện có thể bước đi. Hai người bàn luận 15p sau đó, Tinh vẫn liền rời đi. Ở trong đại sảnh còn dư độc cô Hồng Hưng một người. Rất nhanh, có tu sĩ tiến vào bên này, người này thấy độc cô Hồng Hưng, quỳ một chân, thiếu chủ, có tin tức, vậy độc cô Vấn Thiên, đúng là Thành Long Dương, còn như bị Vấn Thiên bái sư người, bọn ta hỏi dò không tới bất kỳ tin tức, ở Thành Long Dương chỗ ở, bị bố trí trận pháp cường đại, căn bản khó mà theo dõi, buồn cười. Một cái tiên tôn cường giả, há là các người có thể tùy tiện theo dõi. Bất quá dù sao cũng là một vị cửu kiếp tiên tôn, vẫn là không thể coi thường. Xem ra còn cần ta tự mình đi một chuyến, đi bái kiến sư tôn. Độc cô Hồng Hưng mặc dù xem thường độc cô Vấn Thiên, nhưng làm việc vẫn là rất cẩn thận. Huống chi một cái cửu kiếp tiên tôn, có thể không phải có thể tùy tiện đủ đắc tội, đem đắc tội, cũng cần có vậy một phần thực lực, mà đây một phần thực lực, mình sư tôn Ngô Hạo Tiên tôn, hết lần này tới lần khác liền có, hắn phải làm sự việc, chính là trấn áp độc cô Vấn Thiên, giống nhau, hắn sư tôn phải làm sự việc, chính là trấn áp độc cô Vấn Thiên sư tôn, một vật hàng một vật. Vậy Thành Long Dương bên kia, không cần để ý tới. lạnh hắn vậy lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Cho nên, sau đó cũng không muốn giám thị thành Long Dương, toàn bộ thối lui. Độc Cô Hồng Hưng suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng, rõ ràng, người nọ gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Thành Long Dương, từ Độc Cô Vấn Thiên, bái sư Dịch Tiểu Phi, thoáng một cái đi qua trăm năm thời gian, cũng chưa có rời đi thành Long Dương, mà ở trên trời bảo tháp tu luyện trong không gian, đã qua ngàn năm, cái này ngàn năm thời gian, Dịch Tiểu Phi dành cho Độc Cô Vấn Thiên rất nhiều trợ giúp, còn đối với Độc Cô Vấn Thiên mà nói, được lợi lớn nhất chính là hư không đại diễn kiếm thuật. Sư tôn dạy dỗ, kiếm này nói, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ nghe, gặp nơi không thấy, dĩ nhiên cũng không phải là hắn chẳng qua là cửu kiếp tiên quân. Kiến thức không nhiều, ở hắn trong mắt, cho dù là tiên vương cường giả, thậm chí còn một ít tiên tôn cường giả, cũng biết là rung động, nếu không phải sư tôn ở lĩnh ngộ lên hỗ trợ, cho hắn trợ giúp, bằng vào mình, căn bản không cách nào hiểu một tia, chẳng qua là nắm giữ hư không đại diễn kiếm thuật, một bộ phận tinh hoa, động dùng uy lực, thật đối với Độc Cô Vấn Thiên, tạo thành rất lớn đánh vào, nếu là hắn có thể nguyên vẹn, vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật một kiếm, chỉ là một kiếm, hắn bây giờ là cửu kiếp tiên quân, đủ để cho một cái chín kiếp tiên vương bị to lớn uy hiếp. Cái loại đó uy hiếp là sắp gặp tử vong, có thể bước lui chín kiếp tiên vương. Dĩ nhiên, vậy chỉ là và giống vậy chín kiếp tiên vương chống lại, dẫu sao bản thân Độc Cô Vấn Thiên mới chỉ có cửu kiếp tiên quân cảnh giới. Thiên bảo tháp tu luyện trong không gian, ở giác ngộ trong, Độc Cô Vấn Thiên đột nhiên mở ra. Độc Cô Vấn Thiên ở trên trời bảo tháp trong, mặc dù thời gian không tính là quá dài, nhưng cái này tăng lên tuyệt đối là kinh khủng. Đây coi như là để cho Độc Cô Vấn Thiên rõ ràng lựa chọn một cái tốt sư tôn tầm quan trọng. Sư tôn thực tế cảnh giới thật ra thì ở trước mặt hắn đã lộ ra qua, bị hắn biết được. Đối với Độc Cô Vấn Thiên, tâm linh lực trùng kích rất lớn, bởi vì mình sư tôn Dịch Tiểu Phi chỉ là một ba kiếp tiên tôn, trong cảnh giới là ba kiếp tiên tôn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ như vậy giết trong nháy mắt ban đầu huyết nghiêu tử. Sư tôn làm người hiền lành, căn bản không cách nào biết được sư tôn cực hạn ở địa phương nào. Cái này làm cho Độc Cô Vấn Thiên biết được mình sư tôn rất khó bị người ngoài nhìn thấu, mà càng nhìn không thấu, lại càng có thể chứng minh sư tôn bản lãnh, lại có mới lĩnh ngộ. Độc Cô Vấn Thiên khóe miệng hơi dơ lên, rất là vui vẻ, tiến bộ rất lớn, bất quá còn chưa đủ. Người tiên vương lôi kiếp đã đủ vượt qua, đem trạng thái điều chỉnh xong, qua mấy ngày mang người rời đi thành Long Dương, trước đột phá đến tiên vương nói sau. Tiên vương cảnh vậy rất trọng yếu, vốn là Độc Cô Vấn Thiên muốn đột phá vẫn là có không ít trở ngại và độ khó, mà bây giờ hết thảy thời cơ cũng chín muồi. Sư tôn, ta rõ ràng sư tôn tài bồi, Độc Cô Vấn Thiên có thể cảm nhận được, tuyệt đối không thể phụ lòng Dịch Tiểu Phi nổi khổ tâm. Ngươi ở một ít phương diện sau năm đó cửu kiếp tiên quân ta còn phải ưu tú. Ban đầu Dịch Tiểu Phi chỉ có thể từng bước, cơ bản đều là dựa vào mình, mà bây giờ Độc Cô Vấn Thiên không giống nhau, ít nhất có một cái người dẫn đường, có thể thiếu đi rất nhiều nghiêng đường. Vấn Thiên muốn vượt qua sư tôn. Độc Cô Vấn Thiên trong con mắt có hùng dũng ý chí chiến đấu. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ, cái này đứa nhỏ còn có tâm tư như vậy, muốn vượt qua mình. Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ tốt, có tâm tư như vậy mới phải. Hy vọng người cái này đứa nhỏ có thể làm được. Bất quá sư tôn cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Dịch Tiểu Phi vui vẻ cười to đứng lên, tiếng cười ở trên trời bảo tháp tu luyện không gian vang vọng mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da-nối-tien-soa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.